nói, Mị Nhi lỗ thịt chính là mập, lại mập lại nộn, chật chật. Nói liền bóp bóp Mị Nhi màu mỡ đại môi mật. Lúc này Lê Tuệ Ngữ theo Mị Nhi trên người bò lên, vuốt vuốt trên trán Lưu Hải, quay đầu nhìn về phía Tề Phi, nói, cái kia. Vừa rồi là ai nói phải giúp chúng ta tu bổ lông mu, giúp ta cũng sửa một chút. Ta gương mặt nghi hoặc, ta không có nói qua nha. Ngươi nói, đến, chúng ta vào phòng đi. Thẩm Hương Hương nói, cùng Cố Dẫn Chương cùng một chỗ, nhấc lên Tề Phi liền triều trong phòng đi đến. Nghe truyện tại audio truyện 21.com